Đạo, chương 1009, đầu không ai địch lại thụ trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay canh 2, còn có một canh tại buổi tối, ngoài ra yêu ớt cầu trương phiếu đỏ cho nên yêu tổ chi tuyển đấu giá, liền tại yêu tộc ra tay sau trực tiếp chấm dứt. Nhưng vừa mới tùng trì hoãn xuống dưới hào khí, nhưng lại trong nháy mắt này rồi đột nhiên bộc phát, đơn giản là bán đấu giá lại lần nữa xuất ra một bảo, vật ấy lại là nhân tộc nhất định phải chi bảo. Ma tộc chỗ tư ma bỗng nhiên mở ra hai mắt, lăng lệ ác liệt ma quang tại hắn đáy mắt lập tức xẹt qua, khóe miệng nhếch lên toát ra sâm lãnh dáng tươi cười. Đã bắt đầu, liền mơ tưởng đem hắn dừng lại. Này ma thấp ngân, có nhàn nhạt sát khí, hóa thành sát cơ tại trong hộ cháo gào thét tung hoành. Ma tộc thánh vật thủy ma chi bia bị nhân tộc hoành nhúng một tay, dùng 130.000 tỷ giá trên trời đập đi, hôm nay đã đến nhân tộc cần thiết chi vật, ma tộc sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Điểm ấy, đấu giá trong sảnh tu sĩ tất cả đều có thể nghĩ đến, rất nhiều ánh mắt tại người, ma hai tộc đỉnh phong tu sĩ chỗ vòng bảo hộ bên trên không ngừng đảo qua, lộ ra một chút khó có thể áp lực lửa nóng. Nhân tộc lúc trước ra tay, hao phí vô số tài vật, hôm nay đối mặt ma tộc hùng hổ mà đến, còn có thủ đoạn đạt được cái này một kiện bảo vật. Điểm ấy, thành vì tất cả tu sĩ trong lòng nghi hoặc bọn hắn mong mỏi kết quả công bố. Nhân tộc thiên đạo chi kiếm. Tục truyền, thời kỳ thượng cổ có nhân tộc đại năng, kỳ danh Hiên Viên, đế vương chi mệnh, bên trên tu thiên đạo, cuối cùng nhất thành tựu vô thượng tạo hóa, có được ngập trời uy năng, xoay chuyển ánh mắt có thể hóa tinh đấu, lật tay thành dương che tay vi âm. Cái này thiên đạo chi kiếm, theo như đồn đại chính là Hiên Viên thành đạo chi tế, nhân duyên tế hội, lấy hắn tối tăm bên trong đích một đạo hiểu ra, rút ra thiên đạo chi lực hòa tan thiên ngoại ngôi sao mảnh vỡ, đúc thành mà thành. Kiếm này được thiên đạo chi lực lại có Hiên Viên nhân hoàng chi khí, vì thế gian hoàng giả trí bảo cầm trong tay kiếm này, có thể biến ảo trăm vạn thiên đạo duệ dân hư ảnh, mũi kiếm chỗ chỉ cực kỳ giết chóc chi lực càng có chấn nhiếp tà ma chấn áp số mệnh chi công hiệu. Kiếm này, làm trọng bảo, mà lại không tộc đàn sử dụng hạn chế, vô luận ai, chỉ cần có thể cho ra đầy đủ giá cả, liền có kiếm này. Giá quy định 1000 tỷ linh thạch hiện tại, thỉnh chư vị tiểu hữu ra giá. Nhân tộc lão giả ánh mắt kính sợ chậm rãi theo cái kia thiên đạo chi kiếm đảo qua, thân vi nhân tộc đối với thời kỳ thượng cổ Hiên Viên đại năng bội kiếm hắn tự nhiên hy vọng có thể bị nhân tộc lấy đi, nhưng với tư cách đấu giá sảnh đấu giá đại sư, hắn có thể làm chỉ có duy trì công chính công bình. Nói ngắn gọn, bảo vật lúc này, người trả giá cao được. Nói xong lập tức có trầm thấp lạnh như băng thanh âm lập tức truyền ra. 100.000 tỷ linh thạch, mở miệng người, đúng là sát phá thiên tư ma, ma tộc xuất thủ. Lập tức ra tay, hào ném trăm vạn ức linh thạch như thế thủ bút đem làm người kiệt. Nhân tộc chỗ, đầu không ai địch kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tham dự y trước khi, nhân tộc trưởng lão hội mở ra tộc đàn bảo tàng, ban thưởng hạ linh thạch 150.000 tỷ, dùng cho cạnh tranh Hiên Viên chi kiếm sử dụng, nhưng hôm nay còn thừa chỉ vẹn vẹn có 20.000 tỷ, dư người đã vì mua thủy ma chi bia hao tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn nếu là muốn ra tay, cần thiết vận dụng liền là chính bản thân hắn tài vật, hơn nữa mặc dù là vận dụng, trên người hắn lại nào có 80.000 tỷ linh thạch dùng để cùng tư ma tranh phong. Nhưng là nếu như nhân tộc chí bảo hiện thế, mà nhân tộc lại không có mở miệng kêu giá, không thể nghi ngờ là một kiện đại mất thể diện sự tình. Phó Vân Khinh nhíu nhíu mày, sự tình như là đã phát triển đã đến trình độ như vậy, oán trách đã không có bất kỳ dị nghị, như thế nào nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết mới được là mấu chốt nhất sự tình. Lập tức thoáng chìm ngân, nói, đầu đạo hữu trên thân thể tại hạ còn có linh thạch 40.000 tỷ, có thể tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, bất kể như thế nào ta nhân tộc tuyệt đối không thể không ra tay cướp đoạt, nếu không đối với tộc đàn uy danh tổn thương quá nặng, ta và ngươi đều lọt vào trừng phạt trách. Người này mở miệng nhưng lại phát ra từ đáy lòng bên trong, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Nhưng rơi vào cái kia đầu không ai địch trong tay, lại là có thêm nói không hết châm chọc ý tứ hàm xúc, khiến cho người này sắc mặt bỗng nhiên càng thêm khó coi. Phất tay áo nói, việc này không nhọc phó đạo hữu hao tâm tốn sức, tại hạ gây ra vấn đề thì sẽ giải quyết. Nói xong, người này đột nhiên cắn răng, trở tay linh quang lập lòe, nhưng lại lấy ra một kiện lôi sáng lóng lánh chiến giáp. Vật ấy tên là thiên lôi chiến giáp, chính là không lâu đầu không ai địch theo trong gia tộc lấy được trọng bảo, vi cực phẩm thông thiên linh bảo thiên lôi thuộc tân, cùng hắn thần thông phối hợp, có thể như hổ thêm cánh, bộc phát ra viễn siêu bản thân gần như gấp đôi chiến lực. Chiến giáp này chân quý không hiểu, chính là đầu gia lão tổ trước kia tự chuyện thừa chi địa đoạt được, nếu không có đầu không ai địch thiên tư vô song, sâu lão tổ yêu thích coi trọng cũng tuyệt. Đối sẽ không ban thưởng hạ như vậy trọng bảo. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ chiến giáp này dưới mắt lộ vẻ đệ nhất hình thái, dựa theo đầu ra lão tổ đoạt được tin tức xem ra, vật ấy vô cùng có khả năng còn có hắn biến hóa của hắn, có lẽ uy năng không ngớt dưới mắt nhưng hắn không mấy năm qua âm thầm lục lọi lại không thể phát giác được nửa điểm khác thường, mới có thể đem hắn giao cho hậu đại tu sĩ. Nếu không có tất yếu, đầu không ai địch tuyệt đối không muốn vận dụng vật ấy, nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn. Ba vị đại sư, không biết chiến giáp này, giá trị bao nhiêu? Nói xong giương tay ném đi, bôi động tầm đó đã theo hắn bên trên thu hồi bản thân thần niệm giải trừ nhận chủ. Tại chiến giáp vô chủ trạng thái xuống, đã mất đi áp chế chi lực năng lượng tự nhiên bộc phát có vô tận lôi đình như điên xa tại chiến giáp phía trên chạy bất định, khiến cho bảo vật này tràn ngập lôi quang tràn ngập tản mát ra kinh thiên khí tức. Xíu, yêu yêu, mọi người tầm đó trước mắt lôi quang lóe lên, cái kia chiến giáp đã rơi vào trên đài, bị nhân tộc lão giả thu vào trong tay. Thiên lôi chiến giáp vô chủ, liền lặng im bất động, vật ấy tuy có nguyên vẹn linh thần, lại hiển nhiên nhận lấy chế ước, vô chủ thời điểm không thể tự hành điều động lực lượng. Ba gã đấu giá sư ở bên trong, cái kia mi tâm sinh ra lân phiến chi nhân đột nhiên tiến lên, trên tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ điểm trên đầu, lập tức có một đạo linh quang lóe lên rồi biến mất theo cái kia lân phiến nội bắn ra, dung nhập đạo thiên lôi này chiến giáp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tức về sau, lần phiến tu sĩ dương mắt trong mắt vài phần kinh ngạc hướng cái kia đầu không ai địch chỗ nhìn lại, lập tức gật đầu, cất cao giọng nói. Thiên lôi chiến giáp, đỉnh cấp thông thiên linh bảo cấp độ, vi lôi đạo chí bảo, uy năng cường đại, giá trị 30.000 tỷ linh thạch. Đầu không ai địch khóe miệng co giật, lập tức lại lần nữa ném ra ngoài một quả lôi châu, vật ấy ước hai cái chén người lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên thâm lam chi sắc như thủy tinh đánh bóng mà thành, tản ra mị lực vầng sáng, nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố lôi đình uy năng, một khi bộc phát đủ hủy thiên diệt địa. Này châu thì như thế nào? Lần phiến tu sĩ đem lôi châu lấy đi, dùng đồng dạng phương pháp kiên định, nhắm mắt một lát, đôi mắt mở ra, nói. Thâm Lam Lôi Đình Châu chính là thiên lôi cùng thủy linh chi lực dung hợp trải qua không mấy vạn năm phương thành trọng bảo, bởi vì lực lượng sấm sét cùng thủy linh chi lực tương dung, khiến cho lôi đình bá đạo thuộc tương cùng thủy linh thuộc tương trung hòa tương ôn, có thể dùng tại lôi tu tu luyện sử dụng, có thể trên phạm vi lớn giảm miễn thôn phệ lôi đình đối với tu sĩ bản thân áp lực khiến cho tốc độ tu luyện tăng vọt. Hơn nữa cái này Thâm Lam Lôi Đình Châu có thể tự hành hấp thu ngoại giới sức thiên lôi, chuyển hóa làm có thể cung cấp tu sĩ hấp thu sức mạnh sấm sét cực kỳ khó được, giá trị 30.000 tỷ linh thạch. Hai kiện bảo vật giá trị 60.000 tỷ, đầu không ai địch sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng chế trong nội tâm hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế, bổn tọa ra giá 110.000 tỷ linh thạch cạnh tranh ta nhân tộc thiên đạo chi kiếm. Bất quá cái này lôi đình chiến giáp Thâm Lam Lôi Đình Châu chính là đầu ra trọng bảo, không thể còn sót lại tại bên ngoài, hôm nay chỉ có thể coi là tạm thời thế chấp tại quý bên trong phòng đấu giá, đối đãi ta mang tới chờ giá trị linh thạch về sau, liền muốn trả lại. Người này quả thật là cái kia chết muốn thể diện thế hệ, vì không tại Phó Vân Khinh trước mặt cúi đầu, đúng là tình nguyện thế chấp bản thân trọng bảo, cũng không sử dụng trên người hắn linh thạch. Việc này có thể ta thượng nguyện đấu giá sảnh cho đầu tiểu hữu ngàn năm thời gian, tại ngàn năm ở trong, chỉ cần tiểu hữu cầm trong tay ta đấu giá sảnh tín vật là được chuộc đồ bảo vật. Bất quá có một điểm nhớ lấy, thượng nguyện đấu giá sảnh nhận thức vật không nhận người, nếu như mất đi, lão phu bọn người cũng bất lực. Tốt, nhân tộc đầu tiểu hữu ra giá 110.000 tỷ linh thạch không biết nhưng còn có vị kia tiểu hữu cho đến ra giá. Nhân tộc lão giả mở miệng ánh mắt tại đấu giá trong sảnh đảo qua, nhưng lại cường điệu nhìn về phía này ma tộc Tư Ma và sợ hãi ma vương chỗ. Hiển nhiên người này xem ra, hiện tại ma tộc ra tay tranh đoạt khả năng tương lớn nhất. Dù sao lúc trước thủy ma chi bia rơi vào nhân tộc chi thủ, nếu không phải có thể cướp được thiên đạo chi kiếm, đối với ma tộc uy danh bất lợi. Đầu không ai địch sắc mặt âm lãnh, trong lòng của hắn đã đại định ý niệm trong đầu, chỉ cần Tư Ma lại lần nữa mở miệng, hắn liền lập tức thu hồi bảo vật không hề tranh đoạt cạnh tranh. Nhân tộc đạt được thủy ma chi bia, ma tộc đạt được thiên đạo chi kiếm, song phương bất quá là thế lực ngang nhau mà thôi, cùng lắm thì đấu giá về sau một hồi chém giết là. Chỉ cần trên thể diện có thể đi qua thì ra là rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn rét lạnh xuyên thấu vòng bảo hộ khí cơ dưới sự cảm ứng, thẳng hướng cái kia Tư Ma nhìn lại. Cùng lúc đó, đấu giá trong sảnh vô số ánh mắt hội tụ một điểm. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trước Tư Ma đột nhiên dừng tay không tham dự nữa cạnh tranh đến xem, người này tuy nhiên dùng hung hãn thị sát khát máu uy danh tộc đàn chiến trường, lại hiển nhiên không phải cái kia hào không tâm cơ thế hệ, ngược lại người này tâm cơ chi sâu, vì hắn cuộc đời hiếm thấy. Có lẽ lần này đấu giá còn sẽ xuất hiện ngoài dự đoán mọi người kết cục. Hẳn là cái này Tư Ma lại là muốn. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt bộc phát kích N mang cùng mọi người cùng nhau nhìn lại, hắn hiện tại tựu là muốn xác minh một phen, suy đoán của mình đến tột cùng là hay không chính xác. Là tại vô số ánh mắt chú mục xuống, đầu không ai địch báo giá về sau, ma tộc chỗ đúng là quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Lập tức như thế, đầu không ai địch chẳng biết tại sao trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, lập tức xuất hiện một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền ra. Đầu đạo hữu vì cạnh tranh nhân tộc trọng bảo, đúng là không tiếc dùng bản thân bảo vật với tư cách thế chấp như thế ích sần hoài đem làm thật khiến cho người ta kính nể. Loại tình hình này xuống, mặc dù bản ma đối với cái này thiên đạo chi kiếm nguyện nhất định phải có cũng không nên cùng hắn tiếp tục tranh đoạt. Ai cũng thế cái này thiên đạo chi kiếm bản ma liền rời khỏi cạnh tranh cùng nhau nhường cho đầu đạo hữu tốt rồi. Thành âm bình thản, nói điểm chỗ nhưng lại thoáng dừng lại, một trầu, lập tức rồi đột nhiên nhiều thêm vài phần âm trầm chi ý, bất quá người mang thủy ma chi bia thiên đạo chi kiếm hai đại chí bảo kính xin đầu đạo hữu coi chừng một ít mới được là, không ai phải có điều sai lầm, nếu không cái này tốn hao rất nhiều đoạt được bảo vật nói không chừng là ở vì người khác làm mai mối. Thành âm tiếng vọng, lập tức truyền khắp toàn bộ đấu giá đại sảnh, rõ ràng chui vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Tiêu Thần ánh mắt lập lòe, lại lần nữa nhìn về phía cái kia Tư Ma, dĩ nhiên nhiều thêm vài phần che giấu rất sâu kiên kỳ. Người này quả thật như vậy làm, Tư Ma xảo trá tâm tư âm trầm, ngày sau nếu là tới có chỗ xung đột nhất định muốn âm thầm coi chừng, nếu không một khi vô ý thì có thể ăn thiệt thòi lớn. Yêu tộc chỗ, vận mệnh song tử, dây leo quân vương ngay ngắn hướng liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm chấn động, thật lâu về sau, ba người mới trầm giọng mở miệng nói. Tư Ma người này, đem làm cho ta yêu tộc ngày sau đại địch. Trên đài đấu giá, ba gã đấu giá sư ngay ngắn hướng ngẩn ngơ, lập tức phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia Tư Ma chỗ, đồng thời hiện lên vài phần ý tán thưởng. Thực tế cái kia nhân tộc lão giả tuy nhiên hắn trong nội tâm chờ đợi ra vẻ yếu kém người vi nhân tộc tiểu bối, nhưng sự tình lại cũng không như hắn muốn, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Về phần cái kia rất nhiều tộc đàn tu sĩ càng là mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt ẩn có kính sợ ý hoảng sợ, hiển nhiên hôm nay cũng đã theo cái kia Tư Ma nói như vậy trung phẩm vị ra thêm vài phần hương vị. Ta ma tộc không xuất ra một khối linh thạch bảo vật tất cả đều cho ngươi nhân tộc đắc thủ lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu giá sau đều có một hồi sinh tử chém giết, chỉ cần có thể đem các ngươi đều giết chết bảo vật đồng dạng có thể không cần tốn nhiều sức đến tay. Từ điểm đó, đủ thấy rõ Tư Ma người này cuồng ngạo, cực kỳ cường đại tự tin. Hắn làm như thế, là có đầy đủ nắm chắc có thể tại đấu giá hội sau chém giết nhân tộc tuyệt thế thiên tài cưỡng đoạt chí bảo. Trong đao, L-O-A-D-E, bốc M-E-N-H tại T-R, V-N thích co, D-N-E, lúc nhất thời toàn bộ đấu giá trong đại sảnh hào khí áp lực tới cực điểm. Đầu không ai địch thủ chỉ mấu chốt nắm chặt. Răng rác, một tiếng, hắn dưới thân chỗ ngồi dĩ nhiên tại trong cơ thể hắn khí tức bộc phát hạ bị lập tức đánh nát. Đáng chết, cái này Tư Ma đúng là tại đùa nghịch hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đầu không ai địch trong nội tâm càng là sát cơ điên cuồng phát ra, về phần nghịch vọt lên, khiến cho hắn liều lĩnh ra tay, giết chết Tư Ma. Cường tự hấp khí, miễn cưỡng chế trong nội tâm sát cơ, việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn. Hôm nay tuy nhiên bảo vật thế chấp ở trên huyền đấu giá sảnh, cũng may hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, đạt được ma tộc thủy ma chi bia, chỉ cần đem hắn thành công mang về tộc đàn, tất nhiên có thể có được thiên đại ban thưởng, cái này chính là trăm vạn ức linh thạch tự nhiên không nói chơi. Lần này, nhìn như là kiếp nạn, lại khó không thể đem hắn chuyển hóa làm cơ duyên cách chương.